lúa mì nhiêu tăng núi trắng trời thẳng cánh cò bay bên sông cuối làng có con đò đón người khách là với câu hò trên nhịp cầu kề tóc gió bờ quay một người con gái đứng yên đón chờ biết bao kỷ niệm trên nhịp cầu che duyên tình đôi ta một mai nhà chắc hai ba tim vàng không thể lìa xa lắng nghe cuộc nhạc tiếng sao điều mong làm sao tình yêu thắm thiết đôi trao tình quê gắn bỏ mong nào ngày anh về hạnh phúc biết bao bên lũy che làng có yêu đầu mộng nhớ thơ tha đã bao lắm rồi anh không về thăm người em gái miền quê thề ước còn đây dấu cho đời đen bạc đổi thay cánh xưa hãy còn lối đi mòn câu chuyện ân tình vẫn chưa tròn trên nhịp cầu kề chỉ còn mình tôi và người con gái ấy đã đi lấy tình yêu thắm thiết đôi trao tình quê gắn bỏ mong nào ngày anh về hạnh phúc biết bao về lũy che làng có người con gái ngây thơ ôm mong mơ yêu đầu mộng nhớ thơ tha đã lâu lắm rồi anh không về thăm người em gái miền quê thề ước còn đây dấu cho đời đen bạc đổi thay cánh xưa hãy còn lối đi mòn câu chuyện ân tình